Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392: Gay cấn chiến đấu. Một ngày một đêm đi qua, mọi người nhìn qua cái kia chấn động cùng oanh minh truyền đến phương hướng, trong thần sắc không che giấu được rung động. Cái này thể lực cũng quá khoa trương. Lúc này chiến trường, Big Mom băng hải tặc cùng Dressrosa thành viên chiến đấu, chỉ còn lại rải rác mấy chỗ, còn lại hầu như đều đình chỉ. Loại này cường độ cao chiến đấu, thua ở tướng tinh một cấp lo cùng Robin bọn người, căn bản là không có cách tiếp tục một ngày một đêm. Huống chi chiến đấu bên trong sẽ còn bị thương, hội tiến một bước tiêu hao thể năng. Herbert, Jinbi chờ cao tầng chiến lực tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng tốt không được quá nhiều. Tại kịch chiến một ngày một đêm về sau, nhào nhào dừng tay ngưng chiến, hơi chút nghỉ ngơi, song phương riêng phần mình rời khỏi khoảng cách nhất định, sau đó xa xa quan sát Big Mom cùng Rốt chiến đấu. Bọn hắn bên này tiếp tục kịch chiến một ngày một đêm, đã tiếp cận cực hạn, có thể bên kia lại hoàn toàn nhìn không ra xu hướng suy tàn. Càng đánh càng kịch liệt, kinh khủng oanh minh cùng chấn động cơ hồ chưa hề đình chỉ quá. Mọi người cảm giác được rõ ràng, dưới chân hòn đảo đang run sợ, tại gào thét, tiếp nhận nó không nên tiếp nhận áp lực. Nam nhân kia, vậy mà cùng mụ mụ kịch chiến đến nước này, không hổ là thời đại mới người mạnh nhất. Big Mom, băng hải tặc các thành viên một bên ghim băng vải, một bên xì xào bàn tán. Mụ mụ là không có cực hạn. Salad Katakuri sắc mặt bình tĩnh nói, mụ mụ thể chất đặc thù, tiềm năng gần như vô hạn. Theo chiến đấu tiến hành, những thứ này tiềm năng lại không ngừng kích phát, càng đánh càng mạnh, không có hạn mức cao nhất. Big Mom từ nhỏ đã không bình thường, 5 tuổi lúc liền từng lấy thân thể ngạnh kháng cự nhân tộc trảm kích, cũng tự tay phá hủy cự nhân thôn, làm được đại đa số người cả một đời đều không nhất định có thể làm được sự tình. Đến bây giờ, tự nhiên là càng thêm không bình thường, liền ngày xưa dung mạo cùng dáng người đều bỏ. Có thể tưởng tượng, lúc này Big Mom đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, dị biến trình độ có bao nhiêu đáng sợ, đoán chừng cách mạnh nhất cũng chỉ thiếu kém biến chọc. Chúng ta tiếp cận Dressrosa người liền tốt. Cracker bẻ bẻ cổ, ngữ khí trầm ổn nói, bọn hắn bên này cùng Dressrosa kịch chiến một ngày, bên trong cao tầng chiến lực còn tốt, nhưng tầng dưới chót chiến lực liền có chút thảm rồi. Thường thường những cái kia ác ma cự nhân một lần công kích liền có thể quét ngang một mảng lớn, người ngăn cản tan tác tơi bời, bị vũ trang lên cự nhân tộc, tại cỡ lớn trên chiến trường có chiến lược tính tác dụng khủng bố vô biên, chỉ có thể trước thấy. Salad Smoothie sắc mặt trắng bệch, trên người có lôi đình cháy bỏng vết tích. Nàng tuy là so sánh Momosagi đại kiếm hào, nhưng đối mặt gần như vô địch Goro Goro Nomi, thực sự có chút bất đắc dĩ. Bị tia chớp trúng qua mấy lần, đương nhiên Ino cũng không chịu nổi. Chỉ cần mụ mụ đánh bại Trảm Long kiếm hào, trận chiến tranh này liền thắng chắc. Tướng tinh nhóm rơi xuống định nói, một bên mật thiết nhìn chăm chú lên Dressrosa thành viên, một bên quan sát lấy hạch tâm chiến trường. Một bên khác, sách, đây chính là tứ hoàng cấp chiến lược sao? Ta còn kém xa lắm a. Herbert nhìn xa xa chiến trường, chậm rãi thở ra một hơi. Rốt các hạ hơi chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng thắng bại rất khó đoán trước. Jinbi than nhẹ một tiếng, có chút lo lắng. Từ tràng diện bên trên nhìn, không thể nghi ngờ là Big Mom bị thương càng nhiều càng nặng, nhưng nàng tựa như là đánh không chết, kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại. Một lần lại một lần đứng lên cùng Rốt kịch đấu, nàng thể phách thực sự quá quái vật. Mà Rốt mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chung quy không sở trường phòng ngự, chiến đấu bên trong nhất định phải chú ý cẩn thận. Liền phảng phất tại nhảy múa trên lưỡi đao thích khách. Một khi có điều mất lầm, tiền kỳ đặt vững ưu thế, liền rất có thể chôn vùi, thậm chí cả nghịch chuyển lật bàn. Inoken Bunsoku tại mọi người bên trong ở vào đỉnh tiêm, đối với bên kia chiến đấu rõ ràng nhất. Hắn thấp giọng nói, hiện tại là buổi sáng, lấy hai người kia trạng thái chiến đấu, thể năng bảo trì trình độ, sau cùng quyết chiến hẳn là sẽ tại xế chiều bạo phát. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, tận lực khôi phục trạng thái. Hắn ngữ khí nghiêm túc, băng bó lấy vết thương. Hắn chỗ ngực bụng có một đạo vết kiếm, cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng, phi thường thảm liệt. Tại cùng Salad Smoothie chiến đấu bên trong, hắn kém chút bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nếu không phải Goro Goro Nomi có tốc độ cực nhanh, hắn thật đúng là không đối phó được một vị đại kiếm hào. Jinbi cùng Herbert nghe vậy, đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Rốt thắng, bọn hắn cần hoàn hảo trạng thái đối với Big Mom băng hải tặc tiến hành truy sát, mở rộng chiến quả. Mà rốt bại, bọn hắn càng cần hơn hoàn hảo trạng thái đến ứng đối Big Mom băng hải tặc truy sát. Sẽ không thua. Một bên, Robin uống một hớp, nhàn nhạt nói ra, tên kia, làm sao lại thua ở nơi này? Lúc này, thời gian đã đi tới sáng sớm, nhưng bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, càng phát ra nặng nề mây đen bao phủ bầu trời, khi thì có màu tím nhạt tia chớp xẹt qua, thô như du long, kinh diễm, bá khí, làm cho người rung động, ảm đạm dưới bầu trời. Rốt cùng Big Mom như cũ đang kịch liệt giao phong, tầm mắt ảm đạm cũng không thể ảnh hưởng chiến đấu. Tại cái này đẳng cấp chiến đấu bên trong, đối mặt cảm giác ỷ lại đã phi thường thấp, càng nhiều vẫn là dựa vào Ken Bunsoku nhận biết. Nhất đao lưu lôi long, lôi đình nổ tung, Rốt cùng Big Mom liều mạng một kiếm, bay ngược quá trình bên trong, mượn nhờ Gepow cưỡng ép tháo đi trùng kích. Sau đó chém xuống một kiếm, lôi long gào thét, oanh minh không ngớt, năng lượng ba động kinh thiên động địa, mang theo kinh khủng gào thét, đem Big Mom hình thể khổng lồ đều đụng một cái lảo đảo. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt lóe lên một cái, cấp tốc tới gần. Rốt tiểu tử, người thật giống như chưa ăn cơm a. Big Mom trừng lớn hai mắt, buông ra cự kiếm chui kiếm, tiện tay lấy tay thành chảo, oanh một tiếng, trực tiếp đem lôi long xé thành mảnh nhỏ. Cuồng mãnh, bá đạo, cự kiếm là Big Mom Homie, tương đương với linh hồn của nàng hóa thân, có tự chủ tính, tự động bay trở về Big Mom trong tay. Nàng cầm kiếm, bỗng nhiên đánh xuống, cùng Rốt đối hám, song kiếm va chạm, oanh một tiếng. Mênh mông lực đạo trực tiếp làm Big Mom dưới chân mặt đất vỡ nát, sau đó sụp đổ. Cùng lúc đó, Rốt cũng bị lực phản chấn bắn bay ra ngoài, trên không trung bay ra mười mấy mét, lúc này mới dẫm lên Gepow dừng lại. Hắn nhìn xem đùi lâm vào mặt đất, bởi vì cự lực mà ở vào cứng ngắc bên trong Big Mom, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên đỉnh đầu, kiếm chém, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này bổ ra, phảng phất liền thiên địa đều chém thành hai đoạn, tách ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt trở thành giữa thiên địa duy nhất. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí màu bạc trong nháy mắt phá không mà ra, giống như rơi xuống thế gian ngân nguyệt. Mỹ lệ, lại làm người sợ hãi, liệt diễm phun ra, Big Mom thân thể còn ở vào cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắc bên trong. Tạm thời không cách nào vận lực, nhưng nàng không chút nào hoảng, khẽ quát một tiếng, mặt trời Prometheus trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời biển lửa, che khuất bầu trời, nghịch không mà lên, làm Big Mom linh hồn hóa thân Homie Tại đồng cấp chiến đấu bên trong mặc dù không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng phụ trợ năng lực rất không tệ. Không chỉ có thể sáng tạo chiến cơ, chế tạo tổn thương, cũng có thể giúp Big Mom chống cự công kích. Liệt diễm phun ra mặc dù cơ hồ trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém ra, nhưng chung quy là cản trở một hồi, để Big Mom lấy được quý giá cơ hội thở dốc. Nàng hai tay nắm ở cự kiếm, thôi động hoàng đế kiếm phá lưỡi đao, một kiếm lôi cuốn lấy ngập trời hỏa diễm cùng linh hồn chi lực. Chém ra ngoài, phịch một tiếng, Big Mom bị kiếm khí chạm đổ trượt ra đi, ở trên mặt đất lôi ra hai đảo thật sâu vết tích. Mới phấn khởi lực lượng, đem kiếm khí màu bạc chém vỡ, vèo một tiếng, Rose xuất hiện tại Big Mom bên cạnh thân. Một kiếm đâm về nàng sau lưng, lốp bốp, trên lưỡi kiếm lôi cuốn lấy kinh người tia chớp. Cứ việc Big Mom thi triển Busosoku, cũng đem tự thân phòng ngự thiên phú thôi động đến cực hạn. Cơ bắp căng cứng, nhưng rốt lưỡi kiếm vẫn tại tia lửa văng khắp nơi bên trong. Mạnh mẽ phá vỡ Big Mom song trọng phòng hộ, đâm vào trong cơ thể của nàng. Big Mom nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay chụp vào Rốt, đồng thời lại kích phát ra một đạo linh hồn gai nhọn. Trực chỉ Rốt, Rốt không có mảy may chần chờ, quả quyết rút kiếm lui ra phía sau. Ngân mang nổ tung bên trong, hắn đã thối lui đến mấy chục mét có hơn, nhưng đạo này linh hồn gai nhọn Big Mom chuẩn bị đã lâu. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, liền đuổi kịp. Cũng đánh trúng Rốt, ông một tiếng, Rốt chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhịn không được che cái chán, liền phảng phất trong đầu có một thanh đao tại vừa đi vừa về cắt chém. Nếu là người bình thường trúng một chiêu này, sợ rằng sẽ trực tiếp linh hồn mẫn diệt, tạo thành não tử vong, dù là lấy Rốt ý chí, cũng không nhịn được rên, dạng này trạng thái. Cưỡng ép chiến đấu rất là không khôn ngoan. Hắn rất quả quyết, không ngừng bước, trực tiếp thối lui đến vài trăm mét có hơn. Chiến đấu tạm thời ngừng lại, song phương cách một mảnh vùng núi rằng co. Big Mom thân thể bị thương nghiêm trọng, có thật nhiều đạo đủ để khiến người bình thường chí mạng kiếm thương. Hình thể khổng lồ cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tanh tràn ngập. Mà Rốt ngoại trừ quần áo rách dưới bên ngoài, nhục thân không tì vết, trước đó Big Mom tạo thành thương thế, đều vận dụng đặc thù năng lượng cấp tốc khôi phục, nhưng linh hồn bị công kích, cũng phóng xạ đến thân thể, để hắn cảm giác đau đầu, tinh thần có chút tán loạn. Đồng thời, trải qua một ngày một đêm chiến đấu, thể năng của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, đương nhiên, Big Mom nghiêm trọng hơn, dù sao nàng thụ thương càng nhiều, tiêu hao thể năng càng lớn, nhưng Big Mom trời sinh dị biến, ai cũng không biết nàng quái vật kia thân thể bên trong ẩn chứa lấy cỡ nào khổng lồ thể năng. Hô hô, Big Mom tham lam thôn phệ lấy không khí mới mẻ, thậm chí hình thành gió lớn, nội tâm của nàng phi thường kinh dị. Bởi vì Rốt biểu hiện ra phi thường khủng bố sức khôi phục. Cơ hồ đủ để so sánh đối thủ cũ Kaido. Nhìn thấy Rốt từ linh hồn bị hao tổn thương bên trong chậm rãi khôi phục lại. Big Mom trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác được không ổn. Đến lúc này, nàng đã không thể không thừa nhận. Rốt thật mạnh phi thường. Là đại địch của mình. Tại kiếm thuật bên trên. Đối phương là tiếng tăm lừng lẫy Trảm Long Kiếm Hào. Dù là nàng thi triển cự nhân tộc trung cực chiêu thức, uy nước, vẫn như cũ không cách nào lấy được. Ưu thế, tại thể phách bá khí bên trên, đối phương mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng chênh lệch không lớn, đủ để đánh với nàng một trận. Nàng có phòng ngự ưu thế, mà Rốt có khôi phục ưu thế, cùng chí mạng nhất ưu thế tốc độ. Thường thường Rốt đánh trúng nàng 10 lần, nàng mới có thể đối với Rốt tạo thành một lần tổn thương. Có thể nói, đơn thuần nhục thân đối kháng, nàng căn bản không có đủ hy vọng chiến thắng đối phương. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.